Năm đó giáp sát động đế vương, chương 761, nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn nghe lời nói thật không? Rất lâu sau Diệp Lăng Thiên mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Lương hỏi. Muốn, Trần Tuấn Lương gật đầu. Nếu như nói tín nhiệm, người mà tôi tín nhiệm nhất là cậu. Trần Tuấn Lương, cậu chơi với tôi bao nhiêu năm? Tôi có thể nói như vậy, tôi là người nhìn cậu trưởng thành, lần đầu tiên gặp cậu, cậu mới 19 tuổi đúng không? Cậu đi theo tôi 5, 6 năm. Khoảng thời gian này đều là tôi dẫn dắt cậu, tôi rất hiểu nhân phẩm của cậu. Sau này, tôi gọi cậu đến chỗ tôi làm, mà bây giờ, cậu lại đính hôn với Diệp Sương. Diệp Sương là đứa em gái duy nhất của tôi, nếu như nói người mà tôi tín nhiệm nhất trên thế giới này là ai, vậy thì người đó chắc chắn là cậu. Cậu nói rất đúng, chuyện của Văn Vũ là tôi kêu Lão Ưng làm, ngoài ra Lão Ưng và Hầu Tử đều làm việc cho tôi, cũng là làm việc cho phía trên, hơn nữa thực ra cũng đang nhận một nhiệm vụ, làm một vài chuyện, Lão Ưng và Hầu Tử đều đang làm những chuyện này. Tôi hiểu ý của cậu, thực ra những lời này có phải cậu muốn hỏi tôi từ lâu rồi? Hôm nay tôi đến để nói với cậu nguyên nhân tại sao tôi không để cậu tham gia vào bên trong. Có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất, những chuyện chúng tôi làm đều không cần quá nhiều người, tôi đã có Lão Ưng và Hầu Tử rồi, không cần thêm người khác nữa, nhân công đã đủ rồi. Đối với tôi mà nói, công ty còn cần cậu hơn, công ty cần một người quản lý, ngoài ra tôi đã từng hứa với Lục Oánh, tôi nhất định phải cho bà ta một công ty an bảo hoàn hảo, ngoài ra tôi còn có cổ phần ở công ty an bảo phát triển tốt cũng là đang kiếm tiền cho tôi. Mà lão chuyện Lão Ưng và Hầu Tử làm cần rất nhiều tiền, vì vậy tôi phải kiếm tiền, cậu đi làm ở công ty chính là đang kiếm tiền cho tôi, đồng thời cũng là đang làm việc cho quốc gia, chỉ là phân công không giống nhau mà thôi, cậu có thể làm được việc mà đám Lão Ưng đang làm, nhưng đám người Lão Ưng không làm được việc mà cậu đang làm. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vì sự ích kỷ của tôi. Trần Tuấn Lương, cậu không chỉ là anh em của tôi, đồng thời cậu cũng là chồng chưa cưới của đứa em gái duy nhất của tôi chỉ có một đứa em gái, tôi không muốn con bé cưới một người mà ngày nào cũng phải vào sinh ra tử, tôi không muốn con bé ngày nào cũng phải lo lắng, lo sợ, tôi càng không muốn một ngày nào đó con bé trở thành quả phụ. Nếu như tôi thật sự đồng ý để cậu tham gia vào, vậy thì tôi không thể đồng ý chuyện của cậu với Diệp Sương. Chuyện chúng ta làm không cần nói, có lẽ cậu cũng biết nguy hiểm đến mức nào, đều là xách đầu đi làm việc. Với tư cách là một người anh, tôi không thể làm như vậy, cho dù như thế nào đều kiên quyết không cho phép. Phụ nữ nào, một mình tôi sống, anh lừa tôi à, đây là cái gì? Trong tay bỏ cặp cầm mấy sợi tóc hỏi Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn, quả thật là tóc của phụ nữ. Cô lấy ở đâu? Ngôn Tình Sủng, trên gường đó, có không ít, rất rõ ràng, chỗ này của anh đã từng có phụ nữ ở cách chương.